Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, đi đến cái nào tai họa đến đâu? Chương 640, đi đến cái nào tai họa đến đâu? Chơi thì chơi, Phương Bình mấy người tại mọi người trong chờ mong, rất đi mau hướng về phía cái kia rộng lớn đại điện. Còn không có tiến đại điện. Mới vừa đi tới cửa đại điện bỗng nhiên có chút rung động bắt đầu. Giờ khắc này, Diêu Thành Quân tinh thần lực kịch liệt khởi động sóng dậy. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên một mặt kinh ngạc. Tưởng Nguyên Hoa mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dù là phục sinh võ giả, cũng không trở thành còn không có tiến vào đại điện. Tại cửa ra vào liền đưa tới bản nguyên rung động đi. Lý Hàn Tùng lúc này triệt để mộng. Ta đoán sai rồi. Chúng ta là một nhóm người. Lão Diêu cũng không vào cửa. Thế mà đưa tới khổng lồ như vậy phản ứng. Cái này, giờ khắc này, to lớn màu đồng xanh điện đường. Rung động lợi hại. Diêu Thành Quân tinh thần lực cũng bắt đầu không ngừng ba động. Mặt lộ vẻ kiềm chế chi sắc. Phảng phất, cố nén cái gì? Tại mọi người ngoài ý muốn bên trong, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có việc gì, chính là, chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân do dự mãi, lại là không nói lời gì nữa. Cái này, Tô Hạo Nhiên nhịn không được, vội vàng nói, Diêu hiệu trưởng là cảm ứng được chính mình bản nguyên. Ngoặc kép, giống như không phải. Diêu Thành Quân lần nữa do dự, mắt thấy chấn tinh thành đám người không tin. Diêu Thành Quân thấy thế, trầm ngâm một lát vẫn là nói khẽ. Ta cảm giác, tòa đại điện này, là ta, ngoặc kép, a, ngoặc kép, đám người trợn mắt hốc mồm. Tần Phượng Thanh giờ khắc này là thật phục sát đất. Ta đi, lão Diêu cái này bất hiển sơn bất lộ thủy, thật châu a. Bọn hắn đang đánh những cái kia bản nguyên chủ ý. Lão Diêu thế mà muốn đem tòa đại điện này bắt gọn. Diêu Thành Quân lại là vẻ mặt thành thật nói. Tòa đại điện này, khả năng là của ta. Mặc kệ chư vị có tin hay không. Nói, Diêu Thành Quân bỗng nhiên nhìn về phía phong bế đại điện cửa. Kia là hai phiến to lớn vô cùng màu đồng cổ cự đại môn hộ. Diêu Thành Quân nhìn thoáng qua, đại môn bỗng nhiên ầm ầm rung động, sau một khắc, đại môn mở rộng, Lý Mặc một đám người toàn bộ ngây dại. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này, Vạn Nguyên Điện, thật là hắn, ngoặc kép, tòa đại điện này, nhất định phải cử phẩm mới có thể cưỡng ép mở ra. Hắn làm sao mở ra? Ngoặc kép, Vạn Nguyên Điện thuộc về Diêu Thành Quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngốc trệ. Cái này so với bọn hắn có bản nguyên tại cái này còn để cho người ta rung động. Vạn Nguyên Điện thứ này quá đặc thù. Theo lý thuyết, võ giả bản nguyên, kỳ thật rất khó, tối thiểu muốn tuyệt đỉnh cảnh, mới có biện pháp một người bản nguyên chi lực. Tuyệt đỉnh phía dưới cửu phẩm, dù là cảm ngộ bản nguyên đạo, người đã chết. Kỳ thật bản nguyên liền tiêu tán, như Tường Vi thành chủ như thế, bảo lưu lại chính mình bản nguyên một đoạn thời gian, đó là bởi vì còn chưa kịp tiêu tán, mà Vạn Nguyên Điện cái này đặc thù đại điện làm được. Nó chẳng những cái kia cửu phẩm bản nguyên, ngay cả 7-8 phẩm sinh mệnh bản nguyên đều xuống tới. Ngàn năm không tiêu tan, Tô Hạo Nhiên lẩm bẩm nói. Lúc trước lão tổ nói qua, tòa đại điện này, hắn cũng vô pháp luyện chế ra đến, có thể là cổ võ giả còn sót lại sản phẩm, chấm ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa sắc mặt dị dạng, nói khẽ, cổ võ giả cũng không phải tông phái thời đại võ giả, mà là cổ võ thời đại võ giả, ngoặc kép, Vạn Nguyên Điện, thuộc về Diêu Thành Quân, ngoặc kép. Diêu Thành Quân lúc này cũng rất đau đầu cùng mờ mịt. Một bên, Phương Bình thì là ánh mắt lấp lóe, rất nhanh cười nói, xem ra ngàn năm trước, Lão Diêu có thể là mọi người lãnh tụ a. Lão Diêu, người luyện chế ra cái đồ chơi này sẽ không ngay cả mình bản nguyên đều không có a. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình bỗng nhiên ý thức được một điểm vấn đề. Nếu như mọi người không phải một nhóm người, kia có phải hay không tạo thành một chút ngoài định mức phiền phức? Đúng vào lúc này, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, vỗ một cái Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh bỗng nhiên quơ đầu nói. Ta giống như cảm ứng được ta sinh mệnh bản nguyên, ngay tại trong đại điện. Ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa mấy người nhao nhao nhìn về phía Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh một mặt kiên định nói. Đúng vậy, ta cảm ngộ đến ta sinh mệnh bản nguyên khí tức, giống như không phải bản nguyên võ đạo. Nói như vậy, ta đời trước thế mà không phải cửu phẩm. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên nhịn không được, có chút nhức đầu nói. Sinh mệnh bản nguyên, đứng tại Vạn Nguyên Điện bên ngoài, không cảm ứng được a. Ngoặc kép, bên trong điện đường đều là phong bế, chỉ có dựa vào tới gần điện đường, tìm tới thuộc về mình điện đường, mới có thể gây nên điện đường một chút cảm ứng. Những cái kia điện đường đều là phong bế, đừng bảo là 7-8 phẩm võ giả phục sinh, chính là cửu phẩm, cách xa như vậy cũng vô pháp cảm ứng được. Điện đường bên trong, chúng ta kỳ thật cũng không có mở ra, không phải bản nhân, là không cách nào tiến vào. Tần lão sư, ngươi sẽ không cảm ứng sai đi. ... Đám người lao nhau, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lần này làm sao cùng trước kia hoàn toàn không giống a. Tần Phượng Thanh thì là khẳng định nói, ta thật cảm ứng được, tiến vào hẳn là có thể tìm đến chỗ rồi. Ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa mấy người giờ phút này đều là mờ mịt. Trong lúc nhất thời mấy vị cửu phẩm lại có chút không biết làm sao cảm giác. Lần này, mấy tên này cho bọn hắn mang đến quá nhiều ngoài ý muốn. Còn có, Tần Phượng Thanh quả nhiên cũng là phục sinh võ giả sao? Nói thật, trước đó đám người cảm giác hắn không quá giống. Đúng vào lúc này, Diêu Thành Quân tinh thần lực nhẹ nhàng sờ bỗng nhúc nhích Phương Bình. Phương Bình ánh mắt nhất động, bất động thanh sắc đi về phía trước một bước. Vương Kim Dương mấy người cũng nhìn xem hắn. Phương Bình đi một bước, nhìn xem mở rộng đại điện cửa, cười nói, vào xem một chút đi, có chút không thể chờ đợi. Dứt lời, Phương Bình một bước bước vào. Hắn vừa tiến vào, Lão Vương mấy người tốc độ cực nhanh, cấp tốc tiến vào bên trong. Tưởng Nguyên Hoa mấy người vừa định cùng theo, một tiếng ầm vang, đại môn bị đóng lại. Tô Hạo Nhiên không có đình chỉ, bỗng nhiên tức miệng mắng to, danh con, mở cửa. Ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa cũng là một mặt ngốc trệ, lẩm bẩm nói, Vạn Nguyên Điện bị cướp. Ngoặc kép, Lý Mặc thì là thở dài nói, Diêu Thành Quân nói đây là hắn, ta đã cảm thấy có thể sẽ bị cướp. ... Sau một khắc, mấy người liếc nhau, rất nhanh, Tưởng Nguyên Hoa tiến lên đẩy cửa, đại môn lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này, một bên Vi Dũng gấp quát, Vạn Nguyên Điện cực kỳ trọng yếu, cho dù là chính bọn hắn cũng không thể cho bọn hắn. Nhanh, nhanh đi Ngự Hải Sơn mời lão tổ. Ngoặc kép, dứt lời, quay người đối Lý Mặc quát, đi mời Lý gia chủ. Mấy người bọn hắn tại Vạn Nguyên Điện bên trong còn không biết sẽ làm cái gì. Nhanh lên. Ngoặc kép, tốt, ta lập tức mời đại ca xuất quan. Ngoặc kép, Khương Phong, đi mời Khương gia chủ. Các gia chủ cấp tốc tới đây. Trịnh Vũ, ngươi đi Ngự Hải Sơn tìm lão tổ, mau mời một vị trở về. Ngoặc kép, thông chi Lý Tư lệnh. Ngoặc kép, kia võ vương muốn hay không? ... Có người hỏi một câu. Vi Dũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tưởng Nguyên Hoa thở dài, cũng mời đến. Vạn Nguyên Điện thành Diêu Thành Quân, chẳng lẽ giết người diệt khẩu? không thể giết hắn, vậy nhất định muốn đem sự tình nói rõ. Việc này mập mờ không được, Trấn Tinh Thành tuyệt sẽ không đem Vạn Nguyên Điện đưa ra ngoài. Còn có không ít phục sinh võ giả, còn không có cảm ứng bản nguyên. Một khi Vạn Nguyên Điện ném đi, chấm ngoặc kép, hắn cũng không muốn nói. Kia Trấn Tinh Thành những năm này tại phục sinh võ giả trên người đầu tư, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Không chỉ như vậy, ngay cả những này phục sinh võ giả, có lẽ đều muốn làm mất rồi. Dẫn sói vào nhà a. Giờ khắc này, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên mắng. Lão tử thảo, ai hắn âm mời mấy cái này tiểu tử đến Trấn Tinh Thành. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh, khẽ nói, ta mời, lão Vi cũng ở, ngươi mắng ai đây? Ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa nổi nóng nói, mấy cái này tiểu tử, đến đâu cái nào xảy ra chuyện, đến đâu tai họa đâu, gặp đồ tốt, kia là quét sạch sành xanh, ngươi nghĩ như thế nào? Mời bọn hắn đến Trấn Tinh Thành, bị hố còn chưa đủ à? Năm thanh thần binh mất đi, Lý Mặc cái này không có tiền đồ, còn phải nói lời cảm tạ. Vương Chiến chi địa bên kia, mập mạp bị hố mỗi ngày tạ hắn, chỗ tốt ngược lại là cái gì đều không có cầm tới. Các ngươi ngược lại tốt, thế mà còn mời hắn tới nhà chúng ta bên trong làm khách. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mã Hậu Pháo, ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên thẹn quá hóa giận. Mắng, lão tử mời thời điểm, các ngươi không đáp ứng sao? Ngoặc kép, hai vị gia chủ an tâm chớ vội. Chấm ngoặc kép, cút. Ngoặc kép, Vạn Nguyên Điện thật muốn mất đi, hoặc là bên trong bản nguyên bị phá hư, các ngươi đem lão tử đầu nhập tài nguyên trả lại. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây mấy vị gia chủ, giờ phút này kia là chửi ầm lên. Khí muốn thổ huyết, ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, mấy tên hỗn đản này đem bọn hắn nhốt ở ngoài cửa. Diêu Thành Quân vừa tiến vào, cửa liền nhốt, đẩy đều đẩy không ra. Muốn nói không phải Diêu Thành Quân làm, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Những người khác thì là nhao nhao hướng bốn phía chạy đi. Tìm gia chủ, tìm gia chủ, đi Ngự Hải Sơn, đi Ngự Hải Sơn. Còn có người tiến về ngoại giới, chuẩn bị thông chi phía ngoài hai vị tuyệt đỉnh. Bọn hắn ầm ĩ lợi hại, những cái kia phục sinh võ giả cũng là cái ngốc trẻ. Hồi lâu, có người lẩm bẩm nói, Vạn Nguyên Điện chủ nhân đến rồi. Ngoặc kép, Vạn Nguyên Điện thế nhưng là chí cường giả chế tạo. Chúng ta những người này, cùng Vạn Nguyên Điện chủ nhân ra sao quan hệ? Ngoặc kép, chúng ta sinh mệnh bản nguyên cùng võ đạo bản nguyên tại Vạn Nguyên Điện bên trong. Ít nhất là tuyệt đối tín nhiệm Vạn Nguyên Điện chủ nhân. Có thể để cho mấy trăm cao phẩm như thế tín nhiệm. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đám người chợt nhớ tới vừa mới Phương Bình nói lời. Ngàn năm trước, lão Diêu có thể là mọi người lãnh tụ. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ lãnh tụ. Ai có thể như thế để mọi người tin phục, đem bản nguyên ở trong đó. Hiện tại bọn hắn ở bên trong bản nguyên rất nhỏ yếu. Có thể ngàn năm trước vậy nhưng chưa hẳn. Thời gian ngàn năm, đám người bản nguyên đều tiêu tán không ít. Năm đó, có lẽ đủ để cho Vạn Nguyên Điện chủ nhân lĩnh hội bọn hắn bản nguyên đạo. Trong lúc nhất thời, ở đây những cái kia phục sinh võ giả, ánh mắt đều là cực kỳ phức tạp. Về phần Tưởng Nguyên Hoa mấy người nổi trận lôi đình, giờ phút này cũng không ai đi quản. Cùng một thời gian, Bộ Giáo dục, Trương Đào cúp điện thoại, đầu đau muốn nứt, nhịn không được mắng. Cái này kêu cái gì phá sự? Mấy tên hỗn đản này, liền không thể yên tĩnh điểm sao? Trước kia Phương Bình cái kia hỗn đản gây tai họa, hiện tại ngay cả Diêu Thành Quân, chấm ngoặc kép, lão Trương đều nhanh tức hộc máu. Mấy tên hỗn đản này đi Trấn Tinh Thành, ý nghĩ của hắn là chưa hẳn có thể cảm ngộ đến bản nguyên. Mấy tên này cũng không nhất định sẽ cảm ngộ. có thể coi là không thể. Bọn hắn đi Vạn Nguyên Điện, vẫn có một ít chỗ tốt. Vạn Nguyên Điện bên trong có một ít bản nguyên tràn lan. Kỳ thật dù là không lĩnh hội, đối cao phẩm cường giả đều là hữu ích chỗ. Có thể minh ngộ một chút võ đạo đường. Ít nhất, biết làm như thế nào đi. Không giống lúc trước Ngô Khuê Sơn, đến bát phẩm cảnh, còn không có gì đầu mối. Đương nhiên, Vạn Nguyên Điện bên trong tràn lan những cái kia bản nguyên không nhiều. Trừ phi thiên tư thông minh, bằng không, cũng không có quá lớn thu hoạch. Có thể vô luận như thế nào, đây cũng là con đường. Lão Trương ôm chính là ý tưởng này, tăng thêm Phương Bình mấy tên kia, suốt ngày ấy gây phiền toái. Hắn suy nghĩ bây giờ tại chuẩn bị tử cấm địa quật sự tình. Để bọn hắn đi trấn tinh thành một chuyến, làm hao mòn chút thời gian, kia cũng là chuyện tốt. Nhưng mà ai biết, mới đi ha, mới đi liền muốn cướp người ta Vạn Nguyên Điện. Sau một khắc, Trương Đào vang lên bên tai Lý Trấn thanh âm. Lúc này Lý Trấn cũng là ngữ khí ngột ngạt vô cùng. Trương Đào, mấy cái này tiểu tử, ngươi cho ta nhìn nghiêm điểm, Vạn Nguyên Điện, Trấn Tinh Thành sẽ không bỏ qua. Ta biết, ngoặc kép, Trương Đào nổi nóng nói, ta để bọn hắn cướp sao? Ngoặc kép, khó nói, Lý Trấn, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, ngươi thấy đồ tốt liền không rời mắt nổi. Vạn Nguyên Điện ngươi một mực tại nghĩ cách, chấm ngoặc kép, xéo đi. Lão tử để ý điểm này bản nguyên, không phải lão tử xúi dục. Ngoặc kép, Trương Đào chửi ầm lên, mắng xong lại nói, kia là Trấn Tinh Thành, cửu phẩm đều có mấy vị trí tại kia, mấy người bọn hắn làm sao đoạt. Trấn Tinh Thành người không có nói thật với ta, hiện tại xảy ra chuyện tìm ta, ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, Lý Trấn ngẩn người, một lát sau, ho nhẹ một tiếng nói, Diêu Thành Quân tiến vào Vạn Nguyên Điện, liền nói là của hắn, đóng cửa, không cho phép những người khác tiến vào. Trương Đào đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ánh mắt sáng rõ, bỗng nhiên quát, vật quy nguyên chủ, có gì không đúng, Vạn Nguyên Điện lại là Diêu Thành Quân, đã là của hắn, đó là đương nhiên phải trả hắn. Chấm ngoặc kép, lão tử liền biết ngươi muốn nói như vậy. Ngoặc kép, Lý Trấn cũng là tức hổn hển, nổi nóng nói, ngươi ít động tâm tư này, thật muốn ép mấy vị lão tổ cùng ngươi trở mặt. Còn có, Vạn Nguyên Điện là Diêu Thành Quân, đây mới là phiền phức. Ngươi cũng nhìn qua Vạn Nguyên Điện, Vạn Nguyên Điện là tùy tiện một người có thể luyện chế ra tới sao? Diêu Thành Quân lại có thể luyện chế. Hắn đến cùng là ai? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Ngoặc kép, ngươi không biết. Ngoặc kép, đương nhiên không biết. Ngoặc kép, Lý Trân cũng nhức đầu. Khổ não nói, mấy tên này, lần lượt gây phiền toái. Trương Đào, ngươi nghĩ biện pháp xử lý. Còn chờ cái gì? Đi ha. Ngoặc kép, Trương Đào giờ phút này cũng ra văn phòng. Một bên ngự không, một bên đáp lại nói, ta xử lý không được. Ngươi có bản lĩnh đem người đưa đến các ngươi quân bộ đi. Một tháng có thể bất loạn bộ, về sau mấy tên này liền về ngươi quản. Lão tử không muốn, ngoặc kép, lời nói này, mấy chức cao phẩm chiến lực, thủ đoạn cũng nhiều, thật muốn đưa đến quân bộ đi. Chấm ngoặc kép, lão tử nói không muốn. Ngươi nhắc lại, về sau võ đại người đều đừng đến quân bộ. Ngoặc kép, muốn hay không, võ an quân mở rộng cũng không tệ. Không có võ đại người, các ngươi quân bộ thực lực giảm mạnh 3 thành trở lên. Nếu không phải ngươi thích làm náo động, thích lẫn lộn, những người này làm sao lại cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn? Ngoặc kép, ngươi đang nói ta lẫn lộn. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải... Ngoặc kép, Trương Đào nghi ngờ nói, ngươi giết qua tuyệt đỉnh sao? Không có chứ, ngươi đánh bại qua tuyệt đỉnh, ta không có sao, dựa vào cái gì nói ngươi so với ta mạnh hơn? dựa vào cái gì ngươi xếp tại phía trước ta? Võ vương, ta Trương Đào dùng võ làm hiệu, là ngươi có thể so sánh sao? Ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Ngoặc kép, ngươi để ai ngậm miệng? Ngoặc kép, để ngươi. Ngoặc kép, Lý Trấn, ngươi đây là muốn cùng ta luận bàn. Ngoặc kép, ngậm miệng. Ngoặc kép, Lý Trấn, chớ quá mức, gần nhất ta vừa vặn tâm tình không tốt. Chấm ngoặc kép, mẹ nó. Ngoặc kép, Lý Trấn phát nổ nói tục. Võ đại chuyên gia khốn nạn, mà lại cỗ này tập tục chính là từ Trương Đào tên vương bát đản này bên kia truyền đi. Ngươi mắng ai? Ngoặc kép, mắng ngươi. Ngoặc kép, Lý Trấn, chớ cho rằng Trấn Thiên Vương cùng ngươi đồng tộc, ngươi liền có thể tứ không kiêng sợ. Thật đánh nhau, ta một đối hai cũng không thành vấn đề. Ngoặc kép, Trương Đào, lời này ngươi nói, đến Trấn Tinh Thành đừng đổi giọng. Ngoặc kép, là ta nói thì thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả, giờ phút này cách hơn trăm dặm, lẫn nhau chửi rủa. Trương Đào kia là phách lối đến cực điểm, trong lòng lại là tính toán, chính mình thật sự là cái này hai đối thủ sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Đào thầm mắng một tiếng, sợ cái gì? Trấn Thiên Vương một mực tọa trấn Ngự Hải Sơn, ra không được, người khác có thể ra nghỉ ngơi, hắn không thể được, hắn ra, cấm khu liền thiếu đi uy hiếp lớn nhất, đã ra không được, chính mình sợ Lý Trấn làm gì? Minh Vương mạnh hơn Võ Vương. Ai nói? Võ đạo hiệp hội bên kia, Lý Trấn lão tiểu tử này khẳng định đi uy hiếp, bằng không, làm sao lại như thế xếp hạng? Phương Bình tiểu tử kia một mực muốn nói đánh võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng. Cái này khốn nạn hắn a chỉ nói không làm. Ngươi đi đánh a, lão tử không tốt tự mình hạ tràng. Ngươi đi đánh, bọn hắn còn có thể đem ngươi thế nào hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, lại nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Mấy cái này tiểu tử, gây phiền phức còn không có kết thúc đâu. Bất quá, chưa chắc là phiền phức a. Vạn Nguyên Điện là Diêu Thành Quân, Diêu Thành Quân chính là võ đại, võ đại liền là ta, ta Võ Vương đồ vật, dễ cầm như vậy đi. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng xem như tính toán rõ ràng. Chuyện tốt, đại hảo sự, chính mình đến nhanh quá khứ, đừng cho Lý Trấn lão tiểu tử này trước một bước, đem mấy người cho lấy ra, liền như bây giờ rất tốt. Nghĩ xong những này, Trương Đào tốc độ tiêu thăng, hư không vết nứt đều bị hắn đụng ra. Nơi xa, Lý Trấn thấy cảnh này, lần nữa chửi ầm lên. Hắn nhịn không được, nào có dạng này, lão già này muốn làm gì? Hắn nhất thanh nhị sở, đây là muốn đi làm đại sự a? Tiểu nhân, ta hổ thẹn ngươi làm bạn. Ngoặc kép, ngoại nhân trong mắt, thần bí mà cường đại, lạnh lùng mà lãnh khốc Lý Tư Lệnh, giờ khắc này kém chút bị tức thổ huyết. Trước kia võ đại tốt bao nhiêu, từ khi Trương Đào lão già này chấp trưởng võ đại, liền không có đi ra mấy người tốt. Không đề cập tới hai vị tuyệt đỉnh chửi rùa. Vạn Nguyên Điện bên trong, Phương Bình mấy người cấp tốc tiến vào, lão Diêu trực tiếp đóng cửa. Làm cửa đóng lại một khắc này, mấy người đưa mắt nhìn nhau, Vương Kim Dương hơi khô ba ba nói, cái này, đây có phải hay không là không quá phù hợp? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân không nói một lời. Phương Bình một mặt vô tội nói, lão Diêu để cho ta làm. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân nghe nói như thế, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta chỉ là để cho ngươi biết, ta có thể hơi điều khiển một chút Vạn Nguyên Điện. Chấm ngoặc kép, ta làm sao biết ngươi có ý tứ gì? Ngươi tinh thần lực gõ ta một chút, ta cũng không phải Tần Phượng Thanh, ta nghe không hiểu, đương nhiên cho là ngươi muốn làm một món lớn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút vô tội, ý gì? Tốt a, mặc kệ. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười như điên nói, ta vẫn cho là Phương Bình mới là lớn nhất giặc cướp đầu lĩnh. Không nghĩ tới lão Diêu chân nhân bất lộ tướng, ngươi mới là a, cùng ngươi so sánh, Phương Bình không coi vào đâu. Gia hỏa này tới Trấn Tinh Thành, nhát như chuột, cũng liền ngươi dám đoạt Trấn Tinh Thành. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cải chính, cái này Vạn Nguyên Điện, thật là ta, ngoặc kép, nói, lại nói, cho nên ta không có đoạt. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân uốn nắn một lần, ta không phải Phương Bình cái loại người này, nhìn thấy đồ tốt liền đỏ mắt, đây quả thật là ta đồ vật. Hắn kiểu nói này, Phương Bình ngược lại là nhớ lại, kỳ quái nói, lão Diêu, người êm đẹp, luyện chế cái này đại điện làm gì? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân một mặt im lặng, nói nhảm, việc này ngươi hỏi ta, ta chẳng lẽ hỏi chính ta? Đều không biết bao nhiêu năm trước chuyện, ai biết mình vì sao muốn luyện chế cái đồ chơi này? Lý Hàn Tùng giờ phút này vẫn là rất mơ hồ, hiếu kỳ nói, đại điện này là lão Diêu, kia lão Diêu đến cùng phải hay không cái này một nhóm phục sinh võ giả một trong? Lão Diêu nếu là đúng vậy, chúng ta đây, chẳng lẽ chúng ta chính là nhóm người này lãnh tụ? Phương Bình nói bọn hắn cùng Vương Chiến Chi địa trận chiến kia có quan hệ. Chẳng lẽ tại chỗ sâu, thật là chúng ta chiến đấu lưu lại di tích? Nói thật, ta hiện tại cũng hồ đồ rồi. Nhưng có một điểm là xác định, chúng ta khẳng định không phải tiểu binh. Bằng không, lão Diêu cũng luyện không ra dạng này đại điện. Mấy cái cửu phẩm thế mà vào không được. Ta nói mấy vị, hiện tại các ngươi còn có tâm tư thảo luận những này. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút im lặng, buồn bực nói, phiền phức mấy vị chú ý một chút trường hợp. Mỗi lần tại nguy hiểm trường hợp dưới, thảo luận tới thảo luận lui, liền không sợ người khác tiến đến rồi. Việc cấp bách là nhìn xem có không có chỗ tốt. Lão Diêu, ngươi là đại điện chủ nhân, những cái kia điện đường còn không phải tùy ý ngươi điều khiển. Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân nhìn lướt qua đại điện, chậm rãi nói, ta chỉ có thể điều khiển một bộ phận. Ý gì? Ngoặc kép, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, ta chỉ có thể điều khiển đại môn mở ra quan bế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngây dại. Kia, chúng ta đem bọn hắn nhốt tại bên ngoài là vì cái gì? Sau một khắc, Lý Hàn Tùng một bàn tay chụp về phía Diêu Thành Quân. Buồn bực phát cuồng nói, vậy chúng ta vào để làm gì? Ta cho là ngươi có thể điều khiển tất cả điện đường, chuẩn bị cướp đoạt những cái kia bản nguyên, cho nên mới muốn xông tới. Kết quả không phải, lão Diêu, ngươi nói lão tử đầu óc bị người đánh choáng váng. Ta nhìn ngươi mới là, ngoặc kép, Diêu Thành Quân sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nói, ta chỉ là nói cho Phương Bình, ta có thể điều khiển một bộ phận. Ta không có để các ngươi tiến đến. Ngoặc kép, Phương Bình phản bác, ngươi đóng cửa quan có thứ tự. Ta cho là ngươi chính là nghĩ như vậy. Cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, tất cả câm miệng. Ngoặc kép, giờ khắc này, lão Vương rốt cục phát huy lão đại ca phong cách. Quát lên một tiếng lớn, đánh gãy đám người. Mấy tên khốn kiếp này, cùng mấy tên khốn kiếp này làm bạn. Hắn cảm thấy mình sớm muộn sắp điên, đều không có gì mục đích, vậy tại sao muốn đem người ta nhốt tại bên ngoài? Không đúng, lúc ấy Phương Bình ra hiệu tiến đến, chính mình vì cái gì như vậy thuận theo tự nhiên liền chạy tiến đến đây? Ta, bị mang lệch a, ngoặc kép, giờ này khắc này, Vương Kim Dương trong lòng tràn đầy bi ai. Ta nguyên bản không phải như vậy, lúc đầu ta, 2 năm trước ta, dù là thấy được đồ tốt, cũng hiểu rõ một chút, quân tử ái tài lấy có đạo. Phương Bình tên kia, lúc trước vẫn là không phải võ giả, xử lý nhị phẩm, chính mình đoạt hắn sao? Không có chứ, mặc dù mình cầm đầu to, Bất quá tốt xấu chừa cho hắn một chút, không phải sao? Nhưng bây giờ, chính mình thế mà tụ hắn mê hoặc, không cần suy nghĩ liền tiến đến, còn đem người nhốt bên ngoài. Trong lòng thở dài một tiếng, Vương Kim Dương bản thân an ủi một câu, đây là lão Diêu địa bàn, chính chúng ta người về nhà, không cho ngoại nhân tiến đến cũng bình thường. Nhà ngươi có thể cho ngoại nhân tùy tiện vào, đều không có tìm Trấn Tinh Thành thu phí tới. Không có lại nghĩ những này, nhìn xem đen như mực đại điện, Vương Kim Dương mở miệng nói, trước thăm dò một chút, đợi chút nữa đi ra. Lão Diêu liền nói không chế không nổi, đại điện chính mình quan bế. Lý Hàn Tùng nói tiếp, kia Vạn Nguyên Điện làm sao bây giờ? Mang đi sao? Dù sao cũng là lão Diêu đồ vật, vật quy nguyên chủ là hẳn là a. Ngoặc kép, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại 12 vị tuyệt đỉnh, vậy ngươi có thể mang đi. Ngoặc kép, lão Vương một mặt bất thiện, đồ đần cũng biết, khẳng định mang không đi. Trấn Tinh Thành đối Vạn Nguyên Điện cực kỳ trọng thị, điểm này từ rất nhiều nơi đều có thể nhìn ra được. Phương Bình tự nhiên cũng biết đạo lý này, lớn tiếng nói, tốt, trước không quan tâm những chuyện đó, thăm dò Vạn Nguyên Điện, về phần cái khác, rồi nói sau. Ta chào hỏi, ta tại Trấn Tinh Thành 3 giờ ra không được, cũng làm người ta thông chi lão Trương. Hiện tại tiến đến cũng có một đoạn thời gian, căng cứng, chờ lão Trương tới chúng ta lại đi ra. Bằng không, Trấn Tinh Thành bên này nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham, xử lý chúng ta liền xong rồi. Cái gọi là thấy hơi tiền nổi máu tham, dĩ nhiên là chỉ Vạn Nguyên Điện. Giờ này khắc này, ở trong mắt Phương Bình, cái đồ chơi này liền là của mình. Không, là lão Diêu. Có thể lão Diêu cùng mình có chênh lệch sao? Hết chương.